Vũ động càn khôn, chương 119, kiếm tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Lâm Động, chuyện kiếm tiền hắn không sành như Đồng Tố, hắn cũng không dự định xây dựng một đế quốc thương nghiệp gì cả, cái hắn muốn chỉ là có đủ tiền mua linh dược tu luyện mà thôi. Sao khi Lâm Động suy nghĩ, hắn phát hiện ra hai biện pháp có thể kiếm được tiền, một là tinh luyện dương nguyên thạch, bằng vào khả năng tinh luyện của thạch phù, hắn chỉ cần 3 viên dương nguyên thạch là tinh luyện thành một viên dương nguyên đan, hiệu suất này gấp 3 so với cường giả bình thường, nhưng mà lúc này hắn làm gì có dương nguyên thạch trong tay, thứ này đi mua bán cũng tương đối phiền phức. Cho nên, Lâm Động chỉ có thể để ý tới phương pháp đơn giản hơn, đó chính là trực tiếp sử dụng thạch phù tinh luyện linh đan. Một cây ngũ phẩm linh dược, Lâm Động có thể tinh luyện ra 5 viên linh đan, phẩm chất và dược tính của đan dược còn cao hơn bình thường nhiều lần, hiệu quả cũng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Dựa theo Lâm Động suy đoán, người khác dùng một gốc cây ngũ phẩm linh dược để luyện hóa, thì dược lực chỉ hấp thu được khoảng 1 năm, đa phần dược lực đều bị hủy bỏ, việc này không thể nào so sánh với đan dược do thạch phù tinh luyện được. Nói cách khác, đối với người thường mà nói, mua một gốc cây ngũ phẩm linh dược không bằng mua một viên linh đan, mà đây cũng chính là phương pháp nhanh nhất mà Lâm Động có thể kiếm tiền. Đương nhiên, muốn tiêu thụ linh đan thì phải tới phòng đấu giá Vạn Kim, chỉ có ở nơi đó mới bán được giá cao nhất. Cho nên, Lâm Động thu xếp hành lý đi thẳng đến Vạn Kim Thương Hội. Hiện giờ Lâm Động đã là cung phụng của Vạn Kim Thương Hội, coi như cũng có chút địa vị, cho nên khi nhìn thấy hắn, đám thị nữ liền cung kính dẫn tới gặp Đồng Tố. Ha ha, Lâm Động tiểu đệ lâu như vậy không đến tìm tỷ tỷ, còn tưởng rằng đệ quên mất tỷ rồi chứ. Đồng Tố đang xem sổ sánh, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, quyến rũ nhìn Lâm Động cười. Lâm Động cười gượng một tiếng, hắn nuốt không nổi việc trêu đùa của vị mỹ nữ động lòng người này, hắn biết tuổi tác của Đồng Tố hơn Hạ Chỉ Lam rất nhiều, chẳng qua là do bối phận, nên Hạ Chỉ Lam chỉ còn cách kêu một tiếng gì. Nói đi, tìm đến tỷ tỷ là có chuyện gì? Đồng Tố thả tay xuống, mỉm cười nói. Ta muốn nhờ Vạn Kim Thương Hội bán đấu giá ít đồ. Lâm Động cũng không có vòng vo, trầm ngâm một chút, từ trong càn khôn đại lấy ra hai cái bình ngọc, trong mỗi bình ngọc đều có 10 viên ngũ phẩm đan dược. A, Đồng Tố vội vàng vươn ngọc thủ, tiếp nhận lấy hai cái bình ngọc, sau đó lấy một viên đan dược trong bình ra kiểm tra, nhẹ giọng nói. Đây là linh đan do sử dụng linh dược luyện chế ra đúng không? Đúng, Lâm Động cười gật đầu. Đồng Tố hơi trầm ngâm, sau đó gọi một vị bạch phát lão giả. Một. Tới, đem linh đan này cho đối phương xem, vị lão giả này cực kỳ có kinh nghiệm trong việc đánh giá đan dược, sau một lúc kiểm tra, hắn kinh ngạc, nói. Đây là một loại linh đan có thể khôi phục tinh thần lực, dược tính ôn hòa, hiệu quả còn hơn ngũ phẩm linh dược nhiều. Một, bạch phát lão giả, ông già tóc trắng. A, Lâm Động tiểu đệ lại có thêm bảo bối rồi. Nghe vậy, Đồng Tố cũng hơi kinh ngạc, một viên linh đan như thế này cũng có giá trị tương đương với một gốc ngũ phẩm linh dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh đan này lão phu kiến nghị bán đấu giá với giá 300 dương nguyên thạch, bởi linh đan có thể khôi phục tinh thần lực, người mua tất phải là phù sư, mà phù sư toàn là người giàu, cho nên giá cả của nó sẽ có thể cao hơn, Tố tổng quản nghĩ như thế nào? Bạch phát lão giả nói, được, Đồng Tố khẽ gật đầu, hiển nhiên cho rằng cái giá này là hợp lý. Lâm Động cũng rất hài lòng với cái giá này, một viên 300 dương nguyên thạch, 20 viên này có ít nhất 6.000 dương nguyên thạch, vậy thì hắn sẽ có 600 viên dương nguyên đan, đây đúng là một số lượng không nhỏ. Tố tổng quản, nếu như đấu giá thành công đan dược này, chỉ cần giao cho ta số gốc là được. Lâm Động cười nói, chỉ cần có dương nguyên thạch hắn có thể tinh luyện ra số lượng dương nguyên đan cực lớn. Muốn đựng nhiều dương nguyên thạch như vậy thì cần phải có trung cấp càn khôn đại mới làm được. Đồng Tố nhìn chằm chằm Lâm Động vào, khẽ cười nói. Lâm Động tiểu đệ, giá của một cái trung cấp càn khôn đại khoảng trên dưới 2.000 dương nguyên thạch, do ngươi là cung phụng của Vạn Kim Thương Hội chúng ta, cho nên chúng ta thu của ngươi 1.000 được không? Nghe thấy Đồng Tố nói như thế, Lâm Động sửng sốt, sau đó nhịn không được đau lòng một trận, càn khôn đại cấp thấp chỉ có giá hơn 10 dương nguyên thạch, cái trung cấp này lại gấp những 10 lần. Cứ làm theo lời Tố tổng quản nói đi. Tuy rằng đau lòng, nhưng hắn cũng hiểu việc này cần phải chuẩn bị, càn khôn đại cấp thấp rẻ thì rẻ thực nhưng lại không thể dùng mãi. Hì hì, nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Lâm Động, Đồng Tố cũng nhịn không được che miệng cười, vui vẻ nói. Lâm Động tiểu đệ, tỷ tỷ đùa ngươi mà thôi, trung cấp càn khôn đại này coi như là quà gặp mặt của Vạn Kim Thương Hội chúng ta dành cho ngươi đi, ngươi không được cự tuyệt, nếu không chúng ta sẽ không giúp ngươi đấu giá linh đan đâu. Nhìn Đồng Tố phong tình mê người, Lâm Động cũng chỉ có thể khổ gật đầu cười, trong lòng thầm than, không hổ là Vạn Kim Thương Hội, phất tay một cái đã có thể tung ra mấy ngàn dương nguyên thạch. Tố tổng quản, tuổi ta còn nhỏ, không thích lễ nghi, nếu như không chê tỷ tỷ gì thì cứ gọi một tiếng tỷ là được. Nghe thấy Lâm Động cứ tố Tổng quản hoài, Đồng Tố có chút không vui, sẵn giọng. Được rồi, Tố tỷ. Lâm Động từ khi lớn lên tới nay mới thấy một nữ nhân lợi hại như vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói. Ta cần một cái công pháp bí tịch cao cấp, kính Tố tỷ lưu ý giúp một chút. Công pháp bí tịch cao cấp. Nghe thấy yêu cầu này, Đồng Tố nhíu mi, công pháp bí tịch tam lưu có thể dễ dàng có, nhưng mà nhị lưu lại tương đối khó khăn, về phần nhất lưu thì vô cùng hiếm thấy, cho dù vạn kim thương hội cũng rất ít khi gặp. Được, ta sẽ phân phó xuống dưới lưu ý giúp ngươi, nếu như có người muốn bán, ta sẽ lén lút liên hệ giúp. Đa tạ Tố tỷ. Lâm Động thở dài một hơi, ôm quyền nói, tuy nói hắn có thể bán linh đan lấy tiền, nhưng hắn cũng biết, Viêm Thành có rất nhiều người giàu, vạn nhất có gì tranh đấu với người ta thì mình sẽ phải chịu thiệt thòi. Linh đan cứ để ở chỗ này, vài hôm nữa chúng ta sẽ bán đấu giá, mà chuyện công pháp bí tịch, chờ khi nào có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Lâm Động gật đầu cười, tuy nói mọi chuyện đã xong, nhưng hắn cũng biết thêm được tính cách của vị mỹ nhân này, hắn không dám nói gì thêm, sau vài câu chuyện phiền liền cáo từ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày tiếp theo, bởi vì không có linh đan phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn tương đối chậm, nhưng mà như vậy cũng tốt, việc vùi đầu khổ tu đã mang lại cho hắn một hiệu quả bất ngờ. Nói với việc bán đấu giá thì vạn kim thương hội là tuyệt vời, chỉ mất gần 3 ngày đã bán xong 20 viên đan dược, thủ đoạn kinh doanh của Đồng Tố không kém, nàng không bán đấu giá một lượt mà chia thành từng đợt, làm như vậy sẽ giúp cho giá ngày sau cao hơn ngày trước. Qua các đợt bán đấu giá, 20 viên đan dược bị các phù sư tranh cướp hết, tổng cộng thu được hơn 8.000 dương nguyên thạch, vượt xa dự tính của Lâm Động. Sau khi cầm đống dương nguyên thạch trong tay, Lâm Động lại mất thêm 20 ngày tinh luyện toàn bộ chúng thành dương nguyên đan. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full. Sau lần này, Lâm Động có 2.600 viên dương nguyên đan, tiền vốn đang cháy túi nay lại đầy. Sau khi có được dương nguyên đan, Lâm Động mua tiếp một đợt ngũ phẩm linh dược, tiếp tục vùi đầu vào khổ tu. Mà khi hắn chìm đắm trong khổ tu tới ngày thứ ba, Đồng Tố đột nhiên phái người tới báo cho hắn, cái mà hắn cần đã có. Sau khi nghe được tin tức này, Lâm Động vui mừng tới mức tim suýt bay ra ngoài, Thanh Nguyên Công đúng là không còn sức hấp dẫn với hắn nữa rồi. Đây là chuyện khiến hắn đau đầu nhất, hắn không do dự một chút nào, lao thẳng ra ngoài khách điếm, vọt tới vạn kim thương hội. Nếu như tìm được bí tịch thích hợp, giá có cao bao nhiêu hắn cũng phải mua cho bằng được. Cách chương.